Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3147, chương 3147, tin tức tốt. Thiên cơ nhất tộc, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, tuy là thực lực không phải đứng đầu, nhưng là dù cho thánh địa, cũng không dám tùy tiện trêu chọc cái này chủng tộc đáng sợ. Toàn bộ thiên cơ nhất tộc chung, tối cường người đơn giản chính là nửa bước thánh tôn thiên cơ tử mà thôi. Có thể nói thực lực và còn lại thực lực cao cấp kém rất nhiều. Nhưng mà, ai dám trêu chọc, cái này chủng tộc đáng sợ bản lãnh khác không có. Tính toán theo công thức đẩy bói, hiểu rõ thiên hạ vạn sự, hầu như không gì làm không được. Cái này thủ đoạn tuyệt đối làm cho tất cả mọi người kinh hoàng. Cho nên không thiếu đại tộc đối với thiên cơ nhất tộc đều có rất lớn nhu cầu. Dù sao bọn họ có thật nhiều sự tình, đều muốn thiên cơ nhất tộc vì hắn nhóm thôi diễn thiên đạo. Đưa đến thiên cơ nhất tộc, có vô số cường đại minh hữu, cho nên ai dám động đến tay. Động thủ, sợ rằng không có diệt thiên cơ nhất tộc. Nhưng thật ra phải bị đám kia cường đại biêu hãn minh hữu cho liên thủ diệt. Cho nên thiên cơ nhất tộc tuyệt đối là mênh mông trong tinh không riêng một ngọn cờ tồn tại. Bây giờ, thiên cơ nhất tộc trong vương, chí cao vô thượng thiên cơ tử, cải triều đổi thay mặt. Cái này sự tình đối với vô số người mà nói đều là cực kỳ trọng yếu đại sự tình. Dù sao thiên cơ tử thay người, trực tiếp quan hệ đến bọn họ lợi ích trực tiếp. Vì vậy làm thiên, không mấy cái thế lực đều phái ra đại biểu trước sau chạy tới thiên cơ thành. Đơn giản chính là chúc mừng Bách Hiểu Xanh đăng lâm thiên cơ tử một vị. Hơn nữa, thuận liền lại kéo kéo quan hệ, cho phép hạ vài cái hứa hẹn, cho nữa một điểm lễ vật quý trọng. Đơn giản chính là như vậy. Cùng này đồng thời, Bắc Cảnh, một mảnh thương mang đại địa bên trong, cỏ xanh thành nhân, chim hót hoa nở, nhưng là trong cả vùng đất này, lại có một cái lớn vô cùng tảng đá có vẻ như vậy đột ngột. Cái này tảng đá rất là cao lớn, tối thiểu cũng có hơn 10 mét cao, mà ở tảng đá lên, Bắc Cảnh Chi Vương ngồi ngay thẳng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, đột nhiên, hắn thần sắc ngẩn ra. Chợt nở nụ cười, cái kia tiểu gia hỏa, đăng lâm đến rồi thiên cơ nhất tộc thiên cơ tử vị. Bắc Cảnh Chi Vương có chút ngoài ý muốn, chẳng qua chợt nở nụ cười. Thoạt nhìn, ta cái kia đồ nhi, một ngày đăng lâm đến rồi thánh tôn cảnh, lại thêm trên thiên cơ nhất tộc kinh khủng kia tính toán theo công thức thuật. Toàn bộ thiên hạ, sẽ thấy không có thể trấn áp hắn a. Cho dù là đại viên mãn thì như thế nào, tìm không đến tung tích, như trước không làm sao được a. Bắc Cảnh Chi Vương lắc đầu trầm giọng nói đạo, thiên cơ nhất tộc, cho dù là ở Bắc Cảnh Chi Vương nhãn chung, cũng đồng dạng vô cùng thần bí, thậm chí có thời điểm, hắn còn có cầu ở thiên cơ nhất tộc thuật tính toán, bằng vào Diệp Lăng đáng sợ thiên phú và nội tình. Một ngày đột phá, cái kia đem vô địch với một cảnh giới bên trong, lại thêm trên thiên cơ nhất tộc hiểu rõ thôi diễn, ai là đối thủ, khủng bố, không cách nào tưởng tượng. Bắc Cảnh Chi Vương đột nhiên cảm thấy, chính mình thu tên đệ tử này, tiền đồ không cách nào tưởng tượng a, thậm chí lại hướng một ngày đột phá đến chủ thần. Đi trước cái kia mảnh nhỏ khủng bố thiên địa, cũng sẽ đem vùng thế giới kia khuấy rối tinh rối mù. Phải nhường hắn nghỉ ngơi một chút, theo cửu trọng thần ma tháp đi ra, lại chạy tới thiên cơ nhất tộc, một trận đại chiến tiêu diệt cửu trọng thiên tôn. Không cách nào tưởng tượng, nếu như hiện tại trực tiếp làm cho hắn chạy tới Bắc Cảnh, như vậy hiệu quả khẳng định không được, vẫn là để sau hãy nói vậy. Làm cho thằng nhãi con kia nghỉ ngơi thật tốt trăm năm. Bắc Cảnh Chi Vương đột nhiên nhếch miệng, cười lẩm bẩm nói, đối với hắn mà nói, muốn làm nhất định là muốn làm tốt nhất, nếu không, không phù hợp tính cách của hắn. Huống hồ, chế tạo Diệp Lăng, đó chính là hướng đại viên mãn chi cảnh đi chế tạo. Như không phải vậy, cái kia cũng không sao quá lớn ý nghĩa. Không phải một mạch tu luyện mới là nỗ lực, lao giật kết hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Xa ở thiên cơ thành Diệp Lăng, này thì vừa mới xoa mắt nhập nhèm con mắt tỉnh lại. Hôm qua trời tối trên hắn cùng đại hoàng cầu uống bao nhiêu hầu nhi tửu. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Nói chung, hắn say rối tinh rối mù. Khi này hàng tỉnh lại một khắc kia, thái dương sớm vọt lên. Ánh mặt trời chói mắt đưa hắn cho chiếu không khỏi tự chủ nheo lại nhãn. Nhìn một chút một bên còn không có tỉnh lại đại hoàng. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Quát, uống, một lần say một lần. Say một lần quát, uống, một lần, thực sự là phục a. Diệp Lăng bĩu môi thở dài nói đạo. Cái này hầu nhi tửu tinh thần quá lớn. Dù cho Diệp Lăng đều gánh không được. Thực sự là quát, uống, một lần say một lần. Nhưng là hắn lại nhịn không được. Uống dễ nhiều, ai nha, đầu này nhưng là rất đau a. Diệp Lăng vỗ vỗ đầu của mình, đột nhiên nở nụ cười. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng con người đột nhiên chấn động, chợt đứng dậy, đủ đủ một phần chung về sau. Diệp Lăng vỗ gò má của mình một cái, vẻ mặt mê man, đang nằm mơ, sư tôn dĩ nhiên cho ta thả đủ đủ trăm năm ngày nghỉ. Để cho ta thật tốt buông lỏng một chút, ta thế nào cảm giác cái này có chút không đúng lắm a. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, mới vừa hắn đột nhiên nhận được Bắc Cảnh Chi Vương truyền âm. Nói cho hắn phóng trăm năm giả, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Trăm năm chi sau đi trước Bắc Cảnh. Tin tức này, đối với Diệp Lăng mà nói tuyệt đối là tin tức tốt a. Không tệ không tệ, lúc này đây sư tôn thật đúng là có nhân tính a. Ha ha, Diệp Lăng hấp ta hấp tấp, như dựa theo phía trước. Bắc Cảnh Chi Vương mệnh lệnh Diệp Lăng xử lý xong chuyện nơi đây tình về sau, được lập tức chạy trở về Bắc Cảnh. Có thể tưởng tượng được nhất định phải lần nữa lâm vào điên cuồng tu luyện bên trong. Đây đối với Diệp Lăng mà nói, có điểm gánh vác quá nặng, dù sao hắn mới từ cửu trọng thần ma tháp đi tới a. Nếu như không có chút nào nghỉ tạm thời gian, người này trạng thái tinh thần nhất định sẽ kém cỏi nhi vô cùng. Diệp Lăng, cái này rượu nhi tinh thần quá lớn, thật sự là có chút say. Này lúc, một bên đại hoàng cầu cũng là tỉnh lại, dùng răng bò dậy, vỗ vỗ đầu của mình. Hàng này não nhân nhi còn mơ hồ làm đau đây. Hai người nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười. Xế chiều hôm đó, Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu ngồi ở hồ bên cạnh, trò chuyện thiên uống trà. Rất rảnh rỗi, mà Diệp Lăng đối với cái này chủng thời gian, cũng là rất quý trọng. Như vậy hưu nhàn thích ý, hắn không biết dài bao nhiêu thời gian không có sở hữu qua a. Hai người các ngươi uống trà không gọi ta là. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo chế diễu thanh âm vang lên. Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu đều là sững sờ, chợt xoay người nhìn về phía chậm rãi hướng bọn họ đi tới tên Bách Hiểu Xanh. Cái này thiên cơ nhất tộc tân vương đang bận rộn đủ đủ một ngày một đêm chi về sau, rốt cục nhín chút thời gian trở về. U, đây không phải là thiên cơ tử mà. Hiện nay thiên cơ nhất tộc vương a. Đại hoàng làm gì chứ ngươi? Còn không mau đứng lên lễ bái a. Ha ha, Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, trực tiếp mặt tươi cười nói. Bách Hiểu Xanh bẹp miệng đến ba, lắc đầu, ngươi cũng mở ta vui đùa. Thật là, mệt chết tiểu gia ta, ngươi cũng không biết, những thứ kia đại thế lực gia hỏa, từng cái hầu tinh hầu tinh, hơn nữa khó đối phó a. Như không phải ta có chút tâm tư, phụ thân ở ta một bên, có thể lúc này đây ta còn thực sự liền đạo. Bách Hiểu Xanh bưng lên Diệp Lăng trà trực tiếp nốc, ừng ực một khẩu, lẩm bẩm nói đạo, ngại mệt. Diệp Lăng bĩu môi, lời này nếu để cho Bách Thắng nghe được, phòng trừng có thể tức giận sống lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.